Tôi lúc này mới gắng gượng nhìn sang Duy. Cánh tay anh bị lưỡi dao sượt qua, làm rách một đường, máu đỏ thấm hẳn lên chiếc áo sơ mi trắng. Anh hình như không biết mình bị thương thì phải, nét mặt có chút lo lắng nhìn tôi, mà nói với những người đang đứng hiếu kỳ xung quanh. Ai gọi giúp tôi một chiếc xe cứu thương? Mọi người xung quanh bắt đầu rì rầm to nhỏ, ai cũng tò mò nhìn tôi. Còn tôi bây giờ cả người đau điếng, đến nỗi không còn muốn cử động. Phía phần eo co thắt lại, máu từ đấy vẫn không ngừng chảy ra. Cả con dao thái còn cắm thẳng vào, đau đến mức tôi tưởng mình sẽ chết đi vậy. Duy lúc này để tôi nằm ngay ngắn trên đất. Anh còn để ý kéo chiếc váy của tôi, rồi cởi áo mình ra quấn chặt vào vết thương. Lúc này, mọi người dân quanh đấy lên tiếng. Có taxi kìa, cho cô ta lên xe đi. Bây giờ chờ cứu thương đến lúc nào? Đầu óc tôi bây giờ choáng váng đến mức chẳng còn sức để mà lên tiếng, hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Duy thấy vậy liền nhìn tôi hỏi. Em có thể đi được không? Tôi nhìn Duy bằng đôi mắt thật sự đang muốn sụp xuống. Lúc này trong đầu không ngừng suy nghĩ. Tôi không muốn chết ở độ tuổi này. Tôi không muốn bỏ mẹ tôi, người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tôi còn cả một đường dài phía trước. Kiếm được tiền, xin được cái nghề tử tế, lo cho ông bà, còn cả thằng tí mới lớp 6 nữa. Phải cho nó học hết, học bù cho cả tôi. Tôi không muốn chết, tôi muốn được tiếp tục sống. Tôi khó nhọc nhìn anh, nhưng vẫn gắng gượng gật đầu một cái. Duy thấy vậy mới nhìn lên những người xung quanh kia nói. Mọi người lùi bớt ra, để cho cô ấy có chút không khí. Anh cho tôi mượn cái áo. Duy chỉ đến một người đàn ông đứng gần đó, khiến anh ta ngây người, nhưng sau đó cũng hiểu chuyện, liền cởi chiếc áo của mình ra đưa cho Duy. Duy cầm lấy nó quấn xuống chân váy của tôi để giữ chiếc váy không bị lộ, rồi lại nhìn đến người đưa áo. Lại giúp tôi đưa cô ấy ra xe. Anh đỡ hai chân, còn tôi sẽ ở trên. Cẩn thận, đừng có để vết thương cử động mạnh. Anh ta nghe vậy cũng liền gật đầu, đi lại, nâng chân tôi lên. Duy hướng về phía đầu tôi nâng cao. Một vài người cũng xúm vào, nhưng Duy đều nói không cần nhiều, bởi vì để không khí cho tôi thở. Tôi được đặt vào ghế sau xe của Duy, rồi đưa đến bệnh viện. Mọi thứ vẫn còn tỉnh táo, cho đến khi tôi được đặt lên một chiếc giường đẩy vào phòng cấp cứu. Về sau được gây mê, nên không còn nhận thức được gì nữa. Cho đến khi tỉnh lại ở một căn phòng chăm sóc, đã thấy chị Ly ở đây từ lúc nào. Chị vừa thấy tôi tỉnh lại, liền lên tiếng. Này, mày thấy sao rồi? Tao nghe tin mà sợ chết khiếp. Tôi nhìn chị mệt mỏi nói. Ai bảo chị biết thế? Còn ai nữa ngoài lão Duy? Chắc phải mày đi cùng lão hay sao? Lão gọi điện cho anh Nam, rồi anh Nam gọi cho tao. Mà cái thằng cha Nam còn nói cái kiểu nghiêm trọng lắm, làm tao sợ phát khóc. Thế anh Duy đâu? Hôm qua em thấy anh ấy cũng bị thương. Mới vừa ở đây, chắc giờ về rồi. Tao chạy đến, thấy lão cởi trần. Cánh tay bị dao cứa qua nên rách một đoạn, băng rồi, không phải lo. Cái mày lo bây giờ là phải bắt được thằng đâm mày kìa. Tôi nghe vậy mới sực nhớ đến. Thằng Đạt, nó đội mũ che mặt, nhưng em nhận ra nó. Mẹ kiếp, vẫn là cái thằng chó đấy. Nó còn sống là nó đéo tha cho mày đâu. Huyền ơi, tao sợ lắm. Mày gặp phải thằng khốn nạn rồi. Nếu không bắt được nó, mày chỉ có chết thôi. Chắc nó cay em. Chuyện em báo bọn Tuấn Gấu đến xích nó đấy. Chả cần biết lý do gì cả, cứ tống nó vào tù cho đỡ nguy hiểm. Tôi nghe vậy cũng không nói gì. Một phần vì cơn đau chỗ vết thương vẫn còn, một phần vì tôi thực sự cảm thấy quá mệt mỏi. Nếu như Đạt có thể bỏ qua cho tôi cũng sẵn sàng bỏ qua cho hắn. Chỉ là hắn lại luôn gây tổn hại cho tôi. Cũng đừng trách tại sao tôi không nể tình nghĩa. Yêu thì có yêu thật đấy, nhưng một khi đã bạc đến mức này thì thương tiếc cái gì nữa. Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thấy trời cũng chỉ quá nửa đêm, tôi lại nhắm mắt muốn nghỉ ngơi một chút. Chị Ly thấy vậy cũng không nói gì nữa, liền mở chiếc giường gấp lại, ai đã chuẩn bị sẵn rồi cũng nằm xuống ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, không thấy chị Ly ở đây, tôi muốn đi vệ sinh nên đành phải tự gắng gượng dậy mà xẹt từng bước một. Vết thương ở phần eo bị cử động lại nhói lên. Sau khi rửa qua mặt mũi trở ra, thì chị Ly xách một chiếc cặp lồng đi vào. Thấy tôi liền vội lại gần, đỡ lấy rồi nói. Tao chạy ra ngoài mua cháo. Mẹ nói chứ, mày biết tao gặp được ai không? Tôi lết vài bước, lại ngồi xuống giường. Đi một bước cũng cảm thấy nín thở vì đau. Không mới quan tâm đến lời chị nói mà trả lời qua loa. Em biết làm sao được. Còn Linh đấy, còn chó chết. Mặt nó còn sưng vù lên. Tao thấy mũi phải băng. Chắc giờ bẹp nó mẹ rồi. mà người thì đéo nghiêm trọng gì. Nó vẫn muốn ở viện ăn vạ. Thế vụ đơn kiện sao rồi? Em cũng không biết nữa. Hôm qua đi ăn với Duy, anh ấy gọi lão nào ở bên công an thành phố ấy. Lão đấy bảo lo rồi, chả biết sao. Ừ, lo rồi thì tốt. Lão Duy làm được. Anh Nam bảo lão đấy còn quan hệ nhiều hơn cả anh ý mà. Lại thêm có tiền nữa. Chả có cái đéo gì mà không giải quyết được. Vừa nói, chị vừa đổ cháo ra bát đưa cho tôi. Tôi nhận lấy rồi lại nhìn chị. Thế hôm nay chị không đi làm à? Tao đi làm thì ai chăm mày? Bố mẹ mày thì ở quê. À, tao nói mới nhớ. Lúc nãy bố mày gọi điện. Tao thấy mày đang ngủ, gọi không dậy nên tao bảo mày ra ngoài rồi. Giờ gọi lại xem có chuyện gì không. Tôi nghe vậy cũng đưa bát cháo cho chị cầm hộ, rồi lấy điện thoại bấm gọi. Sau vài cuộc gọi không nghe máy, cuối cùng đầu bên kia cũng có tín hiệu. Huyền đấy à? Con đây, lúc nãy bố gọi con có chuyện gì thế ạ? Công việc mày ở trên đấy thế nào rồi? Tôi thấy ông hỏi vậy cũng có chút khó hiểu, nhưng vẫn trả lời. Vẫn bình thường, có chuyện gì không bố? Ở đầu dây bên kia, nghe được tiếng thở dài của ông, sau một hồi mới thấy ông trả lời. Bác sĩ nói, bệnh của mẹ mày không được khả quan, nếu sắp xếp được công việc thì về thăm bà ấy một cái. Lời nói của ông như búa đánh xuống đầu tôi vậy. Tại sao lại không được khả quan? Không phải bố bảo chị là mới chớm, có thể điều trị được sao? Bác sĩ ngay lúc đầu cũng nói là chưa có thuốc chữa khỏi. Chỉ là nằm điều trị, giảm các biến chứng. Không ngờ bệnh tái phát nhanh, đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi. Tôi nghe đến đây nước mắt liền ứa ra. Có lẽ người ta chuẩn đoán nhầm, ngày mai con về, sẽ đưa mẹ lên thành phố điều trị. Bác sĩ ở đây họ giỏi hơn, chắc chắn chữa được mà. Huyền à, nghe lời ba, bác sĩ người ta không thể nhầm lẫn được. Mày xem sao thu xếp về thăm mẹ mày một lát, bà ấy dạo này có vẻ yếu đi nhiều rồi đấy. Tôi nghe vậy không nói được gì, chỉ biết nấc lên, đầu bên kia bố tôi cũng tắt máy. Chị Ly thấy vậy liền lo lắng hỏi. Huyền à, sao thế, có chuyện gì à? Tôi nước mắt ngắn dài nhìn chị. Chị ơi, cho em xuất viện, em giờ phải về quê. Mày điên đấy à? Mới phẫu thuật hôm qua, hôm nay xuất viện, ai dám ký cho mày xuất viện? Có chuyện gì, nói tao nghe xem. Bố mẹ em mới gọi, bảo mẹ em bà ấy không khả quan. Chị Ly nhìn tôi có chút giật mình, thêm cả thương xót. Sao mà nhanh thế được? Mày chẳng phải bảo mới bị thôi à? Bây giờ không ai cho mày xuất viện đâu. Tôi nghe vậy liền gắng gượng bước xuống giường, tung lên cánh tay chị. Chị cho em gặp bác sĩ trực, em sẽ ký cam kết chịu rủi ro khi xuất viện. Chắc chắn họ đồng ý. Chị giữ lấy tôi mà gắt lên. Mày điên rồi đấy, không được. Có muốn về thì cũng đợi mấy ngày nữa. Bây giờ người ngậm như này, mày đứng còn không nổi thì về làm sao? Nhưng bây giờ không về, em chỉ sợ sau này không kịp. Mẹ cái mồm mày, toàn nói gở. Cái gì mà không kịp? Chị vừa nói xong thì phía bên ngoài liền có tiếng nói vọng vào. Đây, phòng này bác. Tôi và chị Ly theo đó cũng nhìn ra phía cửa. Người bước vào làm tôi giật mình. Mẹ Duy, bà ấy đến đây làm gì? Bà thấy tôi ngây người, liền lên tiếng. Đúng là vô giáo dục có khác, gặp người lớn cũng không biết đằng chào. Tôi nghe vậy mới giật mình cúi chào bà một cái. Dạ, bác ạ. Bà lúc này tiến lại chỗ tôi nói. Cô đừng có nghĩ là tôi đến thăm cô. Tôi chỉ đến nói cho cô biết, đừng có gặp thằng Duy con tôi nữa. Hôm qua nó đi với cô về, người bị thương. Nghe cái chàng nói chuyện mới biết là cô bị ai đâm nên mới trúng phải nó. Tôi nghe bà nói vậy, cảm thấy có chút mắc nợ nên nhẹ giọng xin lỗi. Dạ, cháu xin lỗi. Anh Duy có nghiêm trọng không bác? Cô còn hỏi có nghiêm trọng hay không ấy à? Vậy lấy dao rạch thử xem. Bà mặc dù có quá lời, nhưng tôi hiểu nỗi lòng người mẹ nên cũng biết điều. Dạ vâng, cháu thật sự không mong muốn chuyện này. Mong bác thông cảm, đợi khỏi cháu sẽ đến thăm anh ấy. Thôi, cô không phải đến thăm. Tôi chỉ cần cô đừng xuất hiện trước mặt nó là được. Tôi nghe vậy, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy buồn, nhưng vẫn dạ một cái. Chị Ly đứng bên cạnh mẹ Duy, nói trông có vẻ bực tức lắm, nhưng vẫn cố nhịn. Bà lúc này nhìn tôi một lượt, rồi nói thêm một câu. Cô đúng là đồ sao chổi, tốt nhất nên tránh xa con tôi ra. Đèn đuổi tự mình cô chịu lấy, đừng lôi nó vào, thì loại vô phúc. Chị Ly lúc này nghe bà nói vậy, không nhịn được nữa, liền gắt lên. Này, cái gì cũng vừa phải thôi nhá. Bà không thấy con Huyền, nó còn bị nặng hơn thằng con bà đấy à? Chuyện xảy ra là điều không ai mong muốn. Hơn nữa Duy cũng chỉ bị thương ngoài da. Bà làm cái gì mà cứ phải quá lên thế? Tôi thấy chị nóng tính, nên lấy tay gạt lại. Mẹ Duy lúc này cũng đáp trả Ly. Đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Vô học thì chơi với cái loại vô học. Ly không chịu nổi, liền định nhào đến cãi tay đôi với bà. Bà nói ai vô học? Vậy bà đến đây nói xỉa xói người khác là có học chắc? Tôi lúc này phải túm lấy chị Ly kéo lại. Nhưng có lẽ Ly tức quá nên hất tôi ra, làm đụng đến vết thương, khiến tôi kêu đau một tiếng. Chị thấy vậy mới vội vàng đỡ lấy tôi, rồi cố nhịn xuống nhìn mẹ Duy. Chúng tôi không tiếp nổi người có học như bà, nên mời bà đi cho. Chị vừa dứt lời thì Duy từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy bà có khẽ nhíu mày. Mẹ đến đây làm gì? Bà nghe vậy liền vội vàng quay lại nhìn anh. Thế mày đến đây làm gì? Còn không sợ có ngày bị liên lụy nữa sao? Thôi, đi về cùng mẹ. Thăm thì cũng thăm rồi. Mẹ thấy nó có chỗ sát lắm. Mày tránh xa thì hơn. Nói rồi, bà quay người túm lấy cánh tay Duy, đẩy ra. Nhưng anh lại gỡ tay bà ra rồi nói. Bệnh viện đông người như thế này. Mẹ không muốn mất mặt thì đi về trước đi. Bà nhìn Duy tức tối lắm, nhưng có lẽ biết không nói được anh, nên hậm hực bỏ đi, còn không quên để lại một câu. Cá không ăn muối cá ươn. Duy lúc này mới đi lại chỗ tôi, nhìn một lúc rồi mới lên tiếng. Công an đã vào cuộc vụ này, em có muốn kiện hay không? Tôi nghe vậy mới giật mình nhìn anh. Duy là đang giúp tôi lấy lại công bằng sao? Tôi đến giờ vẫn không hiểu, tại sao anh ta lại luôn giúp đỡ tôi nhiều đến như vậy? Chỉ có điều, tôi bây giờ nửa muốn kiện, nửa muốn không. Duy thấy tôi chần chừ, lại tiếp lời. Nếu em không muốn kiện, thì tìm người đánh thằng đấy một trận đếm chừa. Còn nếu muốn, chỉ việc nói, tất cả mọi thủ tục, tôi lo. Chị Ly nghe vậy liền chen vào. Giết được nó thì giết, chứ đánh nó làm cái gì? Mày kiện đi, bỏ tù mọt gốc nó đi. Tôi cảm thấy rối như tơ vò, thật sự không muốn liên quan đến pháp luật. Bởi tôi bây giờ chỉ muốn về quê thăm mẹ mình. Rốt cuộc tôi có nên kiện hay không? Chị Ly thấy tôi cứ chần chừ không trả lời, liền huých nhẹ vào vai tôi một cái rồi nói. Mày còn suy nghĩ cái gì nữa? Hay là còn thương xót cho thằng chó đấy? Bị nó đánh cho tí chết mà vẫn còn vấn vương. Tao cũng đến chịu mày. Không hiểu sao lại không muốn Duy hiểu lầm, nên tôi nghe chị nói vậy, liền giải thích. Không phải, em cũng muốn kiện nó. Chỉ là sợ làm lớn, bố mẹ em lỡ may biết chuyện. Chị biết đây, mẹ em giờ... Tôi còn chưa kịp nói hết câu, thì Duy liền cắt ngang. Nếu em không muốn ra mặt, tôi có cách giải quyết. Em chỉ việc nói, muốn hay không muốn thôi. Tôi nghe vậy, nhìn Duy có chút sững sờ. Biết anh ta có địa vị, có tiền, muốn làm gì cũng được. Chỉ là không ngờ một người như anh ta lại chịu bỏ tiền và thời gian cho một cô gái quê như tôi. Còn nhớ ngày đầu gặp Duy, anh là vị khách đầu tiên bo tiền cho tôi một cách rộng rãi như vậy. Từ đấy có một chút thiện cảm. Lại thêm sau lần anh ta mua tôi với một đêm giá 20 triệu. Mặc dù khi ấy có chút bất mãn, nhưng giờ nghĩ lại, chẳng phải nên cảm ơn anh ta đã chịu bỏ tiền ra sao. Cho đến ngay cả bây giờ, số tiền nợ của tên Tuấn Gấu cũng là Duy trả. Vụ việc đánh con Linh cũng là Duy giải quyết. Và lần này, anh lại ra mặt tôi lấy lại công bằng. Người đàn ông này tôi sớm đã để tâm đến, nếu không tại sao lại phải chạy đi nhờ anh ta giúp đỡ. Bảo tôi vương vấn thằng Đạt, tôi chỉ sợ tôi sắp ngu ngốc mà trèo cao mất. Tôi nhìn Duy cũng chẳng chần chừ gì nữa mà gật đầu một cái. Tôi phải làm gì? Duy nghe vậy nét mặt vẫn bình thản trả lời. Em chỉ việc nằm đây dưỡng sức, tôi sẽ cho người viết đơn kiện gửi lên. Nếu có thể thì vài ngày nữa sẽ có công an đến bệnh viện lấy lời khai. Em chỉ cần kể lại mọi chuyện. Cần thiết hơn, tôi sẽ làm một tờ giấy giám định sức khỏe, tăng thêm vài phần trăm. Mặc dù không đủ để tử hình thằng đấy, nhưng ít ra sự việc này cũng sẽ không lặp lại lần nữa. Tôi nghe Duy nói vậy mà trong lòng không khỏi cảm kích mà phải lên tiếng. Cảm ơn. Được rồi, tôi còn phải có việc đi trước. hai người nghỉ ngơi đi. Nói rồi, Duy cũng quay người trở ra phía ngoài. Tôi lúc này mới sực nhớ ra còn chưa kịp hỏi vết thương của anh, thì người đã chẳng thấy đâu. Chị Ly lúc này lại nhìn tôi mà lên tiếng. Ôi giời, nhìn cái mặt mày kìa, ngậm cái mồm lại, hứng được cả chậu rồi đây này. Tôi nghe chị nói vậy lại bật cười, nhưng ngay sau đấy lại phải nhăn mặt vì ảnh hưởng đến vết thương. Khiếp, chị nói kinh thế, em chỉ định hỏi anh ta vết thương sao rồi thôi, dù gì người ta cũng giúp mình mà. Chị Ly đỡ tôi lại phía giường nằm xuống rồi lại nói tiếp. Này, tao thấy lão Duy được đấy mày, vừa đẹp trai, không những có tiền mà còn làm phó giám đốc của tiền, người đéo gì đâu mà ok thế. Tôi nhìn chị buồn cười mà chỉ có thể mếu máo vì vết thương. Cái gì mà phó giám đốc của tiền? Thế không đúng à? Ngân hàng không phải là chứa tiền à? Nói chung nó hơn cái thằng trên răng dưới kia của mày nhiều. Cái bà này, ai là của em? Chị đừng nhắc đến thằng đấy nữa, em thấy hãm quá rồi. Mày giờ mới thấy hãm à? Tao còn thấy nó bốc mùi từ lâu rồi ý, mà chả hiểu sao mày vẫn ở với nó được mấy tháng trời. Tôi nghe chị nói vậy cũng chỉ biết thở dài. Dù sao cũng là tuổi trẻ, không va vấp thì không hiểu hết được lòng người. Cuối cùng, vì chị Ly nhất quyết ngăn cản tôi, nên tôi cũng đành phải nán lại bệnh viện vài ngày, nhưng cũng liên tục gọi điện về cho bố tôi để biết được tình hình. Trong những ngày này, công an từ trên thành phố có đến gặp tôi. Tôi cũng theo lời dặn dò của Duy mà nói chuyện với bọn họ. Mọi việc tưởng chừng như phức tạp, nhưng quả thật Duy đã lo hết nên tôi không phải làm gì. Vài ngày tôi có thể tự mình đi lại bình thường thì chị Ly cũng đi làm lại, nhưng cũng từ đó Duy lại thường xuyên có mặt ở đây. Giống như trưa nay, anh tay cầm một chiếc cặp lồng đi vào phòng. Quyền không nói phòng bệnh của tôi là phòng yêu cầu nên chỉ có một bệnh nhân thôi. Tôi thấy anh đi vào cùng bước xuống giường mà lên tiếng. Tôi không sao rồi, anh không cần ngày nào cũng đem cơm vào. Ở bệnh viện có căng tin, tôi có thể tự mua được. Duy đi lại đưa chiếc cặp lồng cho tôi, rồi đi về phía chiếc giường gấp nằm xuống. Em thích ăn cơm căng tin vậy, để mai tôi mua ở căng tin cho em. Tôi nghe vậy cũng chỉ biết im lặng đổ cơm ra, rồi ngồi lại giường ăn. Duy lúc này nằm đấy, lại cứ nhìn tôi chằm chằm, làm tôi mất tự nhiên mà phải lên tiếng. Anh có thói quen nhìn người khác ăn cơm mà. Duy nghe vậy lại bình tĩnh trả lời. Tôi đang nghĩ thôi. Nghĩ? Nghĩ gì mà phải nhìn người khác ăn cơm chằm chằm như thế? Tôi đang nghĩ sau này nếu có tiền thì chắc sẽ cho em mượn. Cứ cộng vào một sổ nợ rồi tính đêm mà trả. Lời lãi cũng không nhiều, nhưng không lỗ là được. Tôi nghe vậy liền đỏ mặt. Anh bị điên đấy à? Tôi điên mà giải quyết được việc của em sao? Hơn nữa tôi vẫn còn nhớ số lần em nợ tôi đấy. Tốt nhất nghỉ ngơi cho tốt đi mà lấy sức trả. Duy nói vậy mới làm tôi sực nhớ đến một chuyện, liền nhìn anh nói. Tôi muốn ngày mai xin xuất viện. Duy khẽ nhíu mày nhìn tôi hỏi. Làm gì? Về quê, mẹ tôi đang ốm nặng. Anh nghe vậy cũng không thắc mắc gì nữa mà hỏi. Vết thương thì sao? Đỡ nhiều rồi, đợi lành là rút chỉ được thôi. Vậy để sáng mai tôi bảo bác sĩ kiểm tra một lần nữa rồi làm thủ tục xuất viện. Tôi ngủ một lát, khoảng 1:30 gọi tôi dậy. Nói rồi, Duy cũng nhắm mắt lại. Tôi thấy vậy cũng không làm phiền nữa, dọn qua bát đũa rồi lại giường nghỉ ngơi. Buổi chiều, ngày sau khi Duy vừa rời khỏi, thì một vị khách không ngờ đến thăm tôi. Người phụ nữ này khi trước còn váy đầm sang trọng, bây giờ chỉ đơn giản trong bộ quần áo hoa của người già. Tay bà cầm một túi hoa quả đi vào. Tôi vừa nhìn thấy bà, liền giật mình mà ngồi dậy bước xuống giường nói. Bác. Bà lúc này nhìn tôi niềm nở mà đi lại đỡ lấy tôi. Ấy, không cần phải ngồi dậy, cháu đang bị thương mà, cứ nằm nghỉ ngơi đi. Thấy thái độ của bà có chút khác trước, cũng làm tôi không hiểu. Bác, sao bác lại đến đây? Bà đi lại đặt túi hoa quả lên chiếc tủ nhỏ rồi nói. Thằng Đạt nhà bác, nó chót làm việc ngu ngốc. Bác làm mẹ nó, cũng hiểu được sai trái, nên đến đây thăm hỏi cháu một chút. Mặc dù Đạt là người gây ra việc này, hơn nữa mẹ Đạt ngày trước cũng quá đáng với tôi, nhưng không hiểu sao nghe lời nói này của bà lại làm tôi cảm thấy day dứt vì đã làm đơn kiện. Vâng, cháu không sao rồi ạ, bác cũng không cần phải bận tâm đâu ạ. Sao lại không bận tâm được chứ? Ta thấy bảo nó dùng dao đâm đến thủng ruột, phải lắp ruột giả mà. Tôi nghe vậy cũng chỉ biết cười gượng trong lòng. Cái thủng ruột này là do Duy bỏ tiền ra để làm hồ sơ bệnh án thêm nặng. Còn thật ra tôi cũng chỉ bị đâm vào phần eo, không quá sâu thôi. Dạ, dù sao cũng không nghiêm trọng đến tính mạng là được rồi bác ạ. Bà vừa nghe tôi nói vậy, liền thay đổi sang nét mặt hớn hở mà nhẹ giọng nói. Cháu nói đúng, quan trọng vẫn giữ được tính mạng đúng không? Huyền này, bác thật ra đến đây cũng có chuyện muốn nói với cháu. Chuyện gì bác? Thật ra thằng Đạt nó sai, nhưng con dại thì cái mang. Cũng như cháu nói đây, dù sao cũng không nghiêm trọng đến tính mạng. Hay là cháu coi như thương bác, đang còn phải lăn lưng trả nợ cho nó mà rút đơn kiện được không? Tôi thấy bộ dạng bà như vậy cũng gần như đoán được ý của bà khi đến đây, chỉ là... Cháu hiểu được nỗi lòng của người mẹ như bác, nhưng nếu lần này cháu bỏ qua cho Đạt, có dám chắc rằng Đạt sẽ không tìm cháu gây chuyện nữa không? Có lẽ bác không biết, Đạt còn khốn nạn với cháu rất nhiều điều, không chỉ riêng việc này đâu ạ. Bà nghe tôi nói giọng ý từ chối, liền vội vàng rưng rưng nước mắt. Huyền à, bác xin cháu, bác chỉ có mỗi nó là đứa con duy nhất. Ba nó giờ lại mất sớm, nếu nó bị xử tội, vậy còn mỗi mình bác sống một thân một mình. Coi như cháu vì nghĩ đến ngày trước, có ăn ở cùng nó, mà bỏ qua cho nó lần này, bác nhất định sẽ quản chặt nó. Tôi nhìn bộ dạng bà như vậy mà cũng cảm thấy mủi lòng. Chỉ là nếu rút đơn kiện bây giờ, vậy chẳng phải là có lỗi với những việc Duy đã làm hay sao? Tôi thấy bà khóc lóc, cũng có chút chần chừ rồi mới nói. Anh Đạt lớn rồi, bác hãy để anh ấy tự chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Nếu bác cứ vì thương con mà bao che cho Đạt như vậy, sẽ làm anh ấy không bao giờ thay đổi được. Bác hiểu, nhưng người làm mẹ này thật sự không thể nhìn con mình mất đi tương lai được Huyền ạ. Coi như bác cầu xin cháu, hãy bỏ qua cho nó mà rút đơn kiện đi. Mặc dù biết có chút phũ phàng với tấm lòng của người mẹ này, nhưng tôi cũng phải lên tiếng. Bác thông cảm ạ, cháu đã gửi đơn đi, không thể rút được ạ. Ai ngờ, tôi vừa nói xong, nét mặt bà liền thay đổi, đứng bật dậy, lớn tiếng nói. Tao đã nói đến thế rồi, mà mày còn không chịu. Đúng là con tao vô phúc mới gặp phải mày, cái loại gái đĩ. Bà lật mặt nhanh đến nỗi, tôi còn không kịp hiểu chuyện gì, thì đã thấy và đi lại phía tủ, cầm túi hoa quả đi ra, còn không quên để lại một câu. Tao sẽ không để tương lai của con tao bị một con đĩ như mày phá hủy. Tôi nghe vậy cũng chỉ biết cười giễu một cái. Quả nhiên con người không chỉ có một mặt. Lúc họ nhờ vả cầu xin thì luôn tử tế. Nhưng nếu mình không đáp ứng được họ thì họ liền lật mặt còn nhanh hơn cả lật bàn tay. Tôi đi ra đóng cửa phòng lại thì chuông điện thoại vang lên. Vội quay về phía giường cầm lấy nó là bố tôi gọi. Bố gọi con à? Huyền ơi! Thu xếp về đi con, bệnh viện đã trả mẹ mày về nhà rồi. Giọng nói của ông tôi nghe được rõ sự run rẩy. Mọi thứ mặc dù đã được dự đoán trước, nhưng nghe tin này vẫn không khiến tôi bớt bàng hoàng. Nước mắt vô thức cứ chảy ra. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì cả, liền tắt máy mà vội vàng đi lại chỗ túi đồ, thay bộ quần áo bệnh nhân, cầm số tiền ít ỏi mang theo dự trữ rồi đi ra ngoài. Không xin phép, cũng không nói với ai. Cứ thế mà ra khỏi viện với đôi mắt đỏ hoe. Mọi thứ trước mắt tôi bây giờ chỉ là một đường trở về quê. Nhìn thấy mẹ mình, nhất định phải được nhìn thấy bà lần cuối. Tôi chạy lại chỗ mấy người xe ôm, rồi hốt hoảng hỏi. Chú ơi, chở con ra bến xe. Bác xe ôm gặp khách cũng niềm nở không kém, liền vội vàng lấy chiếc mũ bảo hiểm đưa cho tôi. Lên xe đi cháu, ra đấy 30.000 nhá. Dạ vâng. Tôi nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm rồi lên xe. Trong lòng lúc này nóng như ngồi trên đống lửa. Cảm giác còn lo sợ hơn rất nhiều khi bị mời lên công an thành phố. Xe chạy ra đến nơi, tôi mới biết giờ này rất khó bắt xe về Thạch Thất. Ngó qua ngó lại, rồi nhìn giờ trên điện thoại mới quyết định đi xe ôm về. Cháu có việc gấp mà giờ đợi bắt xe rất lâu. Bác chạy về Thạch Thất hết bao nhiêu ạ? Bác xe ôm nghe vậy, liền tính toán một lát, rồi nhìn tôi nói. Cũng xa đấy, nhưng bác thấy mày là sinh viên, nên lấy rẻ 400.000 thì đi luôn. Tôi nghe vậy, mới vội lục túi sách của mình đếm lại. Vì ở viện, mọi cái đều là Duy lo hết. Ăn uống thì chị Ly mua, khi Duy đem vào, nên tôi chẳng mang nhiều tiền. Đếm đi đến lại cũng chỉ được 350.000. Nếu đợi tôi bắt xe khách, thì chỉ mất vài chục. Nhưng thực sự lúc này, càng về sớm được phút nào, càng hay phút đấy. Tôi nhìn bác xe ôm có chút ái ngại nói. 350.000 được không bác? Tại cháu đi gấp, nên không đem theo nhiều ạ. Thôi được rồi, lên xe đi. Tôi nghe vậy, liền vội vàng ngồi lên. Xe chạy mất hơn một tiếng mới đến được thị trấn. Bảo bác ấy chạy thêm một đoạn nữa, nhưng có lẽ đường vào nhà tôi khá sâu và thưa thớt, nên bác ấy cũng có phần dè chừng. Tôi đành phải trả tiền rồi đi bộ về. Nhà tôi nằm mãi cuối con đường đất đá ngổn ngang. Hai bên ven đường là cây cối mọc um tùm. Nhà thì thưa thớt, cách nhau đến vài mét. Đi một mình vào đường này, chắc ai cũng sợ. Bảo sao bác xe ôm không dám chở tôi vào quá sâu. Gần cuối con đường là một căn nhà mái ngói lụp sụp với khoảng sân không quá rộng. Đến cả cái cửa cổng cũng chỉ là một tấm ván lớn có thể nhấc ra được. Được đóng bằng các cây luồng cũ kỹ đã phủ đầy rêu. Đấy là nhà của tôi. Vừa bước chân qua cánh cửa cổng, đã nghe thì tiếng cô Sáu, em gái bố tôi. Thế con Huyền còn chưa mò mặt về à? Mẹ nó sắp đi đến nơi rồi đây này. Cô Sáu trước giờ vẫn luôn nói cái giọng khó nghe như vậy. Cảm giác cô ấy không ưa tôi từ nhỏ. Có lẽ vì tôi hơn con gái cô ấy về mọi mặt. Với cả, khi ông bà nội tôi mất, ông bà liền cho bố mẹ tôi mảnh đất này, không chia chác gì cho cô Sáu. Đấy cũng là một phần cũng nên. Tôi nghe thì cô nói vậy, liền tức giận đi thẳng vào trong nhà. Nếu cô đến chỉ nói mấy lời khó nghe như vậy, thì cô về đi, nhà cháu không hoan nghênh. Bố tôi lúc này nghe thấy giọng tôi liền chạy ra. Huyền về rồi à con? Tôi nhìn thấy ông trong chiếc áo sơ mi trắng, đã ố vàng rộng thùng thình, với chiếc quần vải ống cao ống thấp, gương mặt sạm nắng đã có phần gầy đi nhiều, mà cảm thấy thương xót, nghẹn ngào nói. Bố! Ừ vào đi con, vào thăm mẹ mày đi. Cô Sáu lúc này nhìn thấy tôi, bắt đầu dùng ánh mắt soi xét rồi bĩu môi nói. Gớm, đúng là lên thành phố có khác, vừa học vừa làm mà trông có vẻ xí xớn nhỉ. Bố tôi nghe vậy cũng lên tiếng quát. Cô vừa vừa phải phải thôi, nhà thì đang rối hết cả lên mà cô cứ đứng đấy nói mỉa mai nó. Cô Sáu cũng chẳng vừa liền quặc lại bố tôi. Em nói sai à? Anh nhìn xem nó ăn mặc mấy đồ này cũng phải mấy trăm nghìn. Thế mà để bố mẹ ở nhà mặc đồ chắp vá, tháng gửi về được vài triệu bạc thì lo cái nỗi gì. Tôi nghe vậy nhìn cô lườm một cái. Còn hơn con Na nhà cô, cũng chỉ kém cháu một tuổi, nhưng không phải cô vẫn đang phải nuôi nó từng bát cơm sao? Cô ấy nghe vậy cũng tức lắm, định nói lại tôi, nhưng bị bố tôi quát một tiếng nên cũng đành im. Tôi lúc này đi vào trong nhà, nhìn về phía giường mẹ tôi nằm nhắm mắt với hơi thở nặng nhọc. Thằng Tí ngồi ngay bên cạnh, tay cầm bình bốc oxy, cạnh đấy là một chiếc máy nhỏ đo nhịp tim. Tôi lúc này đôi mắt đã đỏ ngầu, sống mũi cay xè đến nghẹt thở, nhìn người phụ nữ dáng vẻ khắc khổ nằm đấy với phần bụng đã trương phình lên mà nghẹt đắng cả cổ họng. Tưởng bước chân nặng trịch tiến lại phía giường ngồi xuống, cầm lấy bàn tay nhăn nheo chỉ còn lớp da bọc xương mà nghẹn ngào nói. Mẹ à, con về rồi đây. Thằng Tí nhìn thấy tôi như vậy, chắc cũng không kìm được cảm xúc, lại òa lên khóc nức nở. Mà tôi vì điều ấy cũng không giấu nổi được nước mắt của mình nữa. Bố tôi lúc này đi lại, ông tuy không khóc, nhưng tôi hiểu được ông đang cố giữ bình tĩnh để làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho hai đứa con của mình. Nói chuyện với mẹ đi, bà ấy vẫn còn nghe được đấy. Tôi nghe vậy cố gắng nén lại cảm xúc của mình, nhưng không hiểu tại sao nước mắt mỗi lúc một nhiều hơn, khiến giọng nói trở nên khó nghe. Mẹ ơi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi mẹ ơi. Đấy là tất cả những gì tôi muốn nói với bà. Tôi muốn xin lỗi bà vì năm xưa đã phải gánh chịu bao nhiêu khó nhọc để sinh tôi ra. Tôi xin lỗi bà vì suốt những năm tháng về sau để bà vất vả nuôi tôi lớn. Tôi xin lỗi bà vì năm 18 tuổi còn chưa đỡ đần được gì đã rời khỏi bà mà lên thành phố sống bon chen. Tôi xin lỗi bà vì đã lừa dối một điều biết nó sẽ khiến bà thất vọng nhưng vẫn phải làm. Tôi xin lỗi bà cả quãng thời gian này lại chẳng thể cho bà một nổi cái ôm tình nghĩa. Tôi xin lỗi bà vì tất cả những món nợ này sẽ không bao giờ có cơ hội để trả. Điều tôi hy vọng nhất lúc này chỉ mong bà có thể mở mắt nhìn đứa con gái của mình đã trưởng thành rồi hãy rời đi. Bố tôi lúc này đi đến, bàn tay thô ráp vì công việc đặt lên vai hai đứa con của mình như một lời an ủi trong im lặng. Cô Sáu nãy giờ im lặng thì lúc này lại lên tiếng nói với bố tôi. Anh Thìn này, thôi thì bệnh tình của chị Liễu anh cũng biết rồi đấy. Bác sĩ cũng nói rồi, trước sau gì thì cũng đi thôi. Hay là trả lại mấy cái máy móc này cho bệnh viện đi. Cô im đi, liên quan gì đến nhà cô mà cô can thiệp vào? Cô Sáu lúc này trừng mắt nhìn tôi. Sao không liên quan đến tao? Mày có biết mấy cái máy móc này là tao cho bố mày mượn tiền để thuê cho mẹ mày không? Tôi nghe vậy quay sang nhìn bố. Bố mượn cô ấy bao nhiêu? Bố tôi còn chưa kịp trả lời thì cô ấy đã chen ngang. Tiền thuê máy móc, rồi cả những đồ linh tinh, chậu phích, rồi khăn là 2 triệu cả đấy. Mày có thì trả luôn đi. Được, tôi trả hết. Cô cầm tiền rồi đi khỏi nhà tôi. Nói rồi, tôi liền lục trong túi, mới sực nhớ ra có mấy trăm bạc trả tiền xe ôm cả rồi. Lúc nãy trên đường về, cũng quên không ghé vào cây rút, nên đành nhìn cô nói. Tôi quên không đem tiền mặt ở đây, để lát nữa tôi ra ngân hàng rút, tôi sẽ trả cô. Cô Sáu nghe vậy lại cười khẩy một cái. Ôi trời ơi, tưởng thế nào? Mang tiếng lên thành phố là mấy năm trời, mà mẹ sắp chết, cũng không đem nổi được 1.000 về. Nghe cô ta nhắc đến từ mẹ sắp chết, càng làm tôi thêm điên tiết, liền đứng bật dậy để cô ta ra ngoài mà to tiếng. Cô bảo ai sắp chết? Đi, đi ra khỏi nhà tôi. À con này láo, mày đuổi cả cô của mày, đúng là không được ai dạy phải không? Bố tôi lúc này chạy đến kéo tôi lại. Huyền, mẹ mày đã như thế rồi, đừng để bà ấy phiền lòng nữa, mau vào trong đi, để bố nói chuyện với cô Sáu. Tôi còn chưa kịp nói gì thì cô ta đứng ở sân gào lên. Chuyện gì nữa? Anh thì nó mắt dậy chưa? Đánh đuổi cả em của anh đấy. Còn không dậy lại, có ngày nó tống cổ anh ra ngoài đường. Cô ta không chịu im miệng, càng làm tôi điên máu hơn. Với lấy chiếc ghế nhựa gần đấy cầm ném thẳng ra ngoài. Cút, cút khỏi nhà tôi. Bố tôi thấy vậy liền quát lớn. Huyền, mày có thôi đi không? Hay để tao chết mày mới chịu? Tôi lúc này mới bình tĩnh hơn một chút thì cô ta vẫn chưa chịu để yên. Đấy, đúng là con mắt dậy. Mẹ mày chắc đau lòng lắm mới đẻ ra được cái loại như mày. Còn Sáu nữa, mày không rời khỏi đây, mày có tin là tao đánh mày không? Bố tôi thực sự tức giận quát lên, làm cô ta cũng sợ chết khiếp. Cô nói thêm vài câu mỉa mai rồi cũng quậy đít đi ra. Tôi lúc này mới đi vào nhà, nhìn thấy thằng Tí vẫn còn ngồi đấy thút thít. Liền đi lại xoa đầu nó mà cũng nức nở theo. Bỗng lúc này chuông điện thoại vang lên. Tôi đi lại lấy trong túi ra là Duy gọi, nhưng cảm thấy tâm trạng không ổn nên không bắt máy. Mãi cho đến cuộc thứ tư của anh, vì nghĩ tôi đi quên không nói với ai, sợ mọi người lo lắng nên mới bắt máy. Alo, đi đâu sao không nói với ai? Tôi có việc gấp nên không kịp nhắn lại. Có lẽ Duy nghe được giọng nói của tôi có chút khác lạ, nên giọng của anh có chút thay đổi. Em đang ở đâu vậy? Tôi nghe anh hỏi vậy, cố kìm nén tiếng nức xuống mà nói. Tôi về nhà rồi. Đưa tôi địa chỉ. Anh hỏi làm gì? Còn làm gì nữa? Tìm em. Tôi chợt ngây người một chút vì câu nói của anh. Tìm tôi làm gì? Đầu bên kia bỗng im lặng một hồi rồi mới trả lời. Đòi nợ. Mẹ nói chứ, tâm trạng tôi còn đang như ngồi trên đống lửa, mà anh ta còn có tâm tình để đùa như vậy. Tôi quay người đi ra bên ngoài cửa nói nhỏ. Nhà tôi đang có việc, anh yên tâm đi, tôi sẽ không trốn nợ của anh đâu. Tôi không bắt em phải trả ngay lúc này, chỉ là tôi muốn nhìn thấy em để chắc chắn an toàn. Tôi lúc này nghe nói vậy, thật sự đối với anh ta có chút chán ghét, bởi nghĩ đơn thuần là anh ta thực sự sợ tôi trốn nợ, nên cũng đành đưa cho anh ta địa chỉ. Còn chưa đến khoảng một tiếng sau, khi tôi nói địa chỉ, thì chuông điện thoại lại vang lên khi tôi đang giúp mẹ mình lau người. Nhìn cái tên hiện trên màn hình, liền quay sang nói với em tôi. Để ý mẹ nhá, chị ra ngoài một lát rồi lại về đây. Thằng Tí em tôi còn nhỏ, nhưng hiểu chuyện lắm. Nó thấy tôi nói vậy, cũng biết được điều gì sẽ xảy ra, nên nhìn tôi nói. Nhanh về chị nhá. Tôi nhìn nó mà chỉ biết đỏ mắt, hiểu được ý nó là gì. Nó là sợ tôi không kịp ở cạnh bà đến những giây phút cuối cùng. Tôi cố nén xuống nước mắt, gật đầu một cái, rồi chạy vội ra ngoài. Vì đường vào nhà tôi rất khó, nên tôi chỉ cho Duy đến một địa chỉ ở đường chính, rồi tôi sẽ ra đón. Đi bộ một đoạn ra đến đầu đường, đã thấy chiếc xe của anh ta đỗ ở đấy. Tôi tiến lại, thì anh ta cũng hạ cửa kính xuống. Tôi liền nói luôn. Nhà cũng đã biết rồi, như vậy là được chưa? Duy nghe vậy lại bình thản trả lời. Em không dẫn tôi vào nhà à? Anh vào nhà tôi làm gì? Dù sao cũng đến đây rồi, tôi muốn biết nhà của em. Tôi nghe vậy, trong lòng thực sự bực bội. Nhà tôi nhỏ, anh không tiện vào đâu. Duy có vẻ như không để ý lời tôi nói, liền với người mở cánh cửa phía trên rồi nói. Lên xe đi, tôi đưa em về. Thế anh ta cương quyết như vậy, tôi cũng đành miễn cưỡng nói. Đường khó đi, ô tô không vào được, anh có đi bộ vào thì đi. Nói rồi tôi cũng quay người rời đi. Duy thấy vậy cũng mở cửa bước xuống theo sau tôi, vẫn men theo con đường đấy về nhà. Vừa bước chân đến cổng, đã nghe tiếng khóc thét của thằng Tí. Mẹ ơi, mẹ ơi! Tôi chẳng để ý anh ta ở phía sau, biết chuyện đã chẳng lành. Liền chạy vào trong nhà, nhìn thằng Tí đang ôm lấy mẹ. Chiếc bình bóp bóng oxy cũng vứt lăn xuống đất. Bố tôi ngồi cạnh bà cũng đã rơi nước mắt. Rốt cuộc tôi đến giây phút cuối cùng cũng không thể làm trọn được chữ hiếu. Cả người tôi bất lực mà khuỵu xuống đất. Nước mắt thi nhau chảy trào ra mà gào lên. Mẹ ơi! Duy lúc này từ phía ngoài chạy vào. Anh có lẽ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nên chỉ im lặng đi lại đỡ tôi lên. Vết thương của tôi không hiểu sao chợt đau thắt lại. Gương mặt vẫn đầm đìa nước mắt, đẩy mạnh anh ta ra. Nếu không phải tại anh, tôi đã có thể ở bên bà ấy những giây phút cuối cùng. Phần thắt eo bỗng nhiên trở nên đau quằn quại. Tôi đưa bàn tay lên ôm chỗ vết thương của mình, rồi đi từng bước nặng nhọc lại phía giường. Thằng Tí em tôi nó khóc đến khản cả cổ họng, mà miệng vẫn không ngừng gào lên trong nước mắt. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Tôi ngồi xuống bên cạnh bố mình, gục đầu lên vai ông, cảm nhận được sự run rẩy từ đấy. Tôi hiểu, ông mới là người cảm thấy đau khổ nhất, bởi người bao nhiêu năm gắn bó, đồng cam cộng khổ cùng mình, giờ đã rời xa, làm sao mà không đau đớn cho được. Cuối cùng, người phụ nữ này cũng đã mãi mãi vắng bóng trong cuộc đời chúng tôi. Bà sẽ chẳng thể có mặt vào giây phút tôi mặc chiếc váy cưới lộng lẫy, cũng chẳng thể nào nhìn thấy tôi vui mừng, sinh ra đứa con đầu lòng. Và rồi, từng những nấc thang về sau, sẽ chỉ có ba chúng tôi cô độc. Nhưng liệu bố tôi, ông ấy có phải rồi cũng đến ngày già đi hay không? Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi lo hậu sự cho bà. Quanh đây vài người hàng xóm cũng chạy sang giúp đỡ. Tất nhiên sẽ chẳng thể nào thiếu mặt gia đình cô Sáu. Chỉ có điều, tôi không ngờ Duy lại ở đây đỡ đẩn tôi tất cả mọi việc. Từ việc dựng dạp đến mượn người chống kèn, từ cái chén trà đến cả chiếc phích nước, ngay cả cỗ quan tài của mẹ tôi cũng đều là Duy đứng ra lo liệu. Mặc dù tôi cảm thấy chuyện này có chút ái ngại, nhưng trong lúc tăng gia thế này, tôi cũng đành chấp nhận, để xong việc rồi nói chuyện với anh sau cũng được. Khi tôi còn đang chiếc khăn trắng trên đầu, quỳ trước di ảnh của người mẹ mình để làm lễ viếng, thì cô Sáu ở bên cạnh mới ghé sang tôi hỏi nhỏ. Này, cái cậu con trai đang rót nước ở kia là ai thế? Tôi nghe vậy liền quay mặt nhìn ra phía sau. Người đàn ông ấy vẫn là chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt sáng sủa, đã lấm tấm những hạt mồ hôi, nét mặt điềm đạm nói chuyện gì đấy với ông trưởng thôn, dáng vẻ có chút khá mệt mỏi. Tôi nhìn anh một lúc rồi quay mặt lại tiếp tục làm lễ mà trả lời qua loa. Bạn cháu. Cô ta nghe vậy lại không chịu yên mà gặng hỏi tôi. Bạn sao? Thế bạn kiểu gì? Nghe đến đây tôi có chút bực bội, nhưng trong lòng lúc này cũng không muốn làm mầm mỹ nên nói. Bạn bình thường. Thế cậu ta làm gì? Sao trông có vẻ có tiền đấy? Chắc sếp à? Tôi thấy cô hiếu kỳ như vậy nên có chút gắt gỏng nói. Bây giờ đang làm lễ cho mẹ cháu, cô muốn biết thì ra đó mà hỏi anh ấy. Cô ta nghe vậy lại liếc xéo tôi một cái rồi cũng im lặng, thì thoảng cũng có quay người nhìn trộm Duy vài lần. Cho tới khi tôi đang đứng đón khách đến viếng, vô tình thì cô Sáu thì thầm gì với con Na. Sau đấy, thấy con Na đi lại chỗ Duy ngồi xuống nói chuyện gì, tôi cũng chẳng biết. Trong lòng lúc này không hiểu sao, lại cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vì trong tang lễ nên tôi cũng chẳng để tâm đến nữa. Khi trời đã bắt đầu nhá nhem tối, thợ chống kèn cũng nghỉ ngơi để ăn tạm bát cơm. Chúng tôi chỉ nấu vài món đạm bạc qua loa để lót dạ. Lúc này, thầy Duy đang ngồi ở bàn phía cuối. Tôi đi lại định ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh anh, thì con Na ở đâu lại ngồi chen vào. Có chút bực bội, nhưng cũng cố cho qua đi, lại ghế đối diện ngồi xuống. Con Na ngồi đấy liên tục cấp thức ăn cho Duy, miệng thì không ngừng nói. Anh Duy đang làm cái gì vậy ạ? Duy có lẽ biết là người thân của tôi, nên cũng lịch sự trả lời. Anh làm bên ngân hàng. Còn Na nghe vậy, mắt sáng rõ rực lên. Ôi thật đã, em cũng thích ngành đấy lắm, cũng đang xin mẹ lên thành phố học theo. Nếu sau này học xong, chắc nhờ anh giúp đỡ được không? Mẹ nói chứ, mới lần đầu gặp mà con Na làm như thân quen lắm, mà nó làm gì có thích học, nói gì mà theo ngành ngân hàng. Tôi nghĩ vẫn im lặng để xem Duy nói như thế nào. Công nhận, anh ta cũng khôn khéo lắm. Chịu khó học, nếu đủ năng lực thì sẽ được vào. Duy nói câu đấy khiến con Na tắt hẳn nụ cười. Tôi trong lòng cũng dễ chịu hơn hẳn. Bỗng lúc này chuông điện thoại tôi vang lên, là số của chị Ly. Alo, con kia, mẹ mày, nhà có việc sao không nói gì với tao? Công việc rối ren nên tôi cũng quên mất nói với chị, nhưng không hiểu sao chị lại biết chuyện. Em bận quá, quên không nói, nhưng sao chị biết thế? Còn hỏi à, thế không phải lão Duy đang ở nhà mày sao? Tôi nghe vậy mới nhìn sang Duy, cùng lúc đấy anh cũng nhìn tôi, có chút cảm kích nên cũng gượng cười gật đầu với anh một cái, rồi trả lời Ly. Vâng, anh ấy nói với chị à? Ừ, mà tao về gần đến nơi này rồi, lão Duy cho địa chỉ mà tìm không ra, mày chạy ra đón tao xem nào. Tôi nghe vậy có chút ngạc nhiên, không nghĩ là chị đến nhà tôi nên cũng vội đứng dậy đi ra ngoài. Trời ơi, xa thế chị không cần phải đến đâu. Nhà có việc, mày không nói là tao đang bực đấy. Giờ lại còn nói thế là tao giận thật đấy. Nhanh lên đi, ra đón tao xem nào. Vậy chị đi đến số, gần đấy có đường rẽ nhỏ. Chị dừng ở đó rồi em chạy ra. Ừ, nhanh lên đi. Nói rồi tôi tắt máy, cũng vội chạy ra ngoài. Thì cánh tay bị ai giật lại. Trời đã tối mà lại không có đèn, nhưng tôi vẫn nhìn rõ được gương mặt của người ấy. Duy, anh ra đây làm gì? Duy vẫn giữ tay tôi mà hỏi. Em đi đâu thế? Chị Ly đang đến đây, tôi phải ra đón chị ấy. Vậy tôi đi cùng em. Tôi nghe anh ta nói vậy, không hiểu sao lại ấm lòng, rồi cũng im lặng cùng anh đi ra ngoài. Đi đến đầu đường, phải gọi mấy cuộc điện thoại, chị Ly mới tìm được địa chỉ. Dừng trước mặt chúng tôi là một chiếc ô tô đắt tiền. Chị Ly mở cửa bước xuống đi lại phía tôi. Nhà mày khó tìm quá. Làm cứ đi qua rồi lại quay lại. Chị đi với ai thế? À, Ly còn chưa kịp nói, tôi đã thấy người ở trong xe bước xuống, có chút kinh ngạc nhìn người đấy nói. Kiệt, anh cũng đến đây sao? Kiệt đi lại phía chúng tôi, có nhìn Duy một cái, có lẽ nhận ra đã từng gặp mặt, nên cũng lịch sự gật đầu chào, rồi nhìn tôi nói. Ly bảo với anh, em bị thương nằm viện, mà anh bận đến hôm nay mới qua rủ Ly vào thăm em. Thì cô ấy bảo nhà em có việc, nên về quê rồi. Thấy Ly cũng định đi, nên tôi tiện đi cùng cô ấy đến thắp cho bác nén hương. Tôi nghe vậy cũng khẽ gật đầu cảm ơn Kiệt một cái, rồi chúng tôi quay vào. Tiếng trống kèn lại tiếp tục vang lên. Khung cảnh tang thương này chỉ khiến tôi thêm đau lòng. Tiếp khách đến 10 giờ, thì mọi người nghỉ, hàng xóm cũng ra về. Tôi đi lại phía Duy với Kiệt lên tiếng. Nhà hôm nay có việc, nếu có gì không chu đáo, hai anh cũng thông cảm cho. Hôm nay thật sự rất cảm ơn hai người, nhưng giờ cũng đã 10 giờ rồi, đường lại xa, hai anh tranh thủ về sớm đi. Ai ngờ tôi vừa dứt lời xong, thì cả hai người bọn họ không hẹn mà cùng nói. Hôm nay tôi ở lại đây, anh ở lại đây. Tôi nghe vậy nhìn bọn họ khó hiểu, nhà thì nhỏ thế này, bọn họ ở lại thì lấy chỗ nào mà nghỉ ngơi, với cả họ ở lại cũng đâu để làm gì. Chị Ly lúc này tiến lại phía chúng tôi, nhìn hai người họ gắt nhẹ. Hai anh ở đây làm cái gì? Nhà nó lại nhỏ, cũng bất tiện nữa. Làm gì có chỗ mà nghỉ ngơi, để mình em ở lại là được rồi. Lời chị Ly vừa dứt, bọn họ đã đồng thanh đáp. Tôi thức được, anh thức. Lần này, chị Ly và tôi lại khó hiểu nhìn bọn họ. Duy có lẽ vì trùng hợp như vậy, nên có chút ngại mà đứng lên nói với tôi. Thôi được rồi, để tôi về, có gì mai tôi lại đến. Tôi nghe vậy liền nhìn anh cảm kích. Nếu mai anh bận việc, không cần xuống cũng được. Dù sao hôm nay anh cũng giúp tôi rất nhiều. Nhưng cái này đợi sau khi lo hậu sự xong gia đình, tôi sẽ trả cho anh. Duy nhìn tôi mà nét mặt chẳng có chút biến đổi. Không sao, chỗ đấy sẽ tính vào nợ. Tên khốn khiếp này, cái chữ nợ dính vào mồm anh ta thì phải, hở một cái đều quy vào nợ. Tôi khẽ liếc xéo Duy một cái rồi nói. Anh cứ tính đi, đến lúc nhiều quá tôi sẽ không trả đâu. Duy nghe vậy lại cười nhạt một cái, rồi cúi người xuống ghé vào tai tôi nói nhỏ. Em nợ tôi càng nhiều càng tốt, đến khi nào phải dùng hết cả đời mới trả đủ tôi thì lại càng mừng. Tôi lúc này hai má đã đỏ bừng lên, liền vội vàng đẩy anh ra. Được rồi, anh đi về đi, còn nói nữa là trời sẽ mưa đấy. Ai ngờ lời tôi vừa dứt, sấm đánh đùng một cái, mưa bắt đầu lác đác vài hạt rơi xuống. Mẹ nói chứ, không nghĩ lời của tôi lại thiêng đến như vậy. Duy lúc này nhìn lên trời, có vài tia chớp sáng rạch ngang rồi nhìn sang tôi. Em thật ra không muốn tôi về đúng không? Tôi nghe vậy đúng là tức đến á khẩu. Duy thấy tôi giận thật nên cũng đành xuống nước. Tôi chỉ đùa thôi. Được rồi, em vào đi, tôi về đây. Nói rồi, người đàn ông ấy với chiếc áo sơ mi trắng đi ra phía ngoài. Vài giọt mưa lất phất đã in xuống tấm lưng áo rộng lớn. Tôi bất chợt quay người chạy vào trong nhà, tìm mãi mới thấy được chiếc ô cũ đã có phần rỉ mà vội vàng chạy đuổi theo Duy. Đợi đã! Duy nghe vậy liền quay người lại, mưa bỗng nhiên lại đổ lớn, cũng là lúc tôi bật chiếc ô lên che cho anh. Dưới thứ ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ở rạp nhà tôi chiếu xa, vẫn nhìn rõ gương mặt của người đàn ông ấy, làm tôi lưu luyến. Từ đây đi ra còn một đoạn đường dài nữa, anh cầm lấy nó kẻo ướt. Tôi đưa chiếc ô đặt vào tay anh, rồi định quay người chạy về nhà, thì Duy bỗng nhiên kéo tay tôi lại, bất chợt cúi đầu xuống. Chỉ đặt lên môi tôi một nụ hôn lướt qua, nhưng vẫn cảm nhận được sự nóng ấm. Em có thể khóc, nhưng đừng nghĩ ngợi nhiều, ngày mai đợi tôi. Khoảng cách của chúng tôi gần đến nỗi, lờ sợ anh có thể nghe thấy được tiếng tim tôi đập rất mạnh, mặc dù trời vẫn đang đổ cơn mưa to. Không phải chúng tôi chưa từng đụng chạm nhau, hôn nhau cũng là chuyện đã xảy ra vài lần, nhưng nụ hôn này thật sự khiến tôi rung động. Tôi nhìn thẳng vào gương mặt không một chút biểu cảm đấy, nhưng đôi mắt của anh, tôi vẫn nhận ra được tia nắng giữa trời đang mưa kia. Bản thân cũng chẳng biết nói câu gì, chỉ đành im lặng gật đầu một cái. Duy thấy vậy lại tiếp lời. Tôi đưa em về, kẻo lỡ ướt người. Nói rồi hai chúng tôi cũng quay người, đi lại phía căn nhà đang sáng rực đèn. Duy đưa tôi về, cũng quay người rời đi. Trời cứ mưa, và bóng người con trai ấy cũng khuất xa dần, rồi mất hút sau bóng đen. Chị Ly lúc này đi đến vỗ vai tôi một cái rồi nói nhỏ. Gớm, nhìn thấy đủ rồi. Mày đang còn khách đợi trong kia kìa. Tôi nghe vậy mới vội vàng quay vào, đi lại phía bàn mà Kiệt đang ngồi nói. Còn anh nữa, trời mưa rồi, không về sao? Kiệt lúc này lại bình thản, cầm lấy ấm trà nóng rót vào chén, đưa lên miệng uống rồi mới nói. Vì trời mưa nên anh lại càng phải ở lại. Tôi nghe vậy lại gắt nhẹ anh. Kiệt à, nhà em rất nhỏ, không có chỗ nghỉ ngơi đâu. Hơn nữa anh ở lại rất bất tiện. Kiệt nghe vậy cũng chẳng thay đổi ý định của mình. Tôi ở ngoài này trông rạp cho em, không có gì bất tiện. Thế anh ta cứ cương quyết như vậy, tôi cũng chẳng nói nữa. Dù sao trời cũng mưa to và muộn rồi, đi đường ra cũng không an toàn nên đành kệ anh ta vậy. Tôi quay người đi vào phía trong nhà, ngồi xuống bên quan tài của mẹ mình. Thằng Tí nãy giờ mếu máo, có lẽ mệt nên gục xuống bên cạnh quan tài mà ngủ. Bố tôi lúc này tiếp khách xong, từ phía ngoài đi vào, tiến lại chỗ tôi nói nhẹ. Lại gọi thằng Tí dậy, hai chị em nghỉ ngơi đi, để bố ở đây trông hương cũng được. Tôi nghe vậy chỉ im lặng đi lại chỗ thằng Tí, lay lay người nó. Tí, dậy đi em, dậy lại giường ngủ đi. Lầy mãi nó mới mơ màng dậy, đưa nó lại giường ngủ. Kéo chăn lên đắp rồi mới quay lại chỗ bố tôi ngồi xuống bên cạnh. Bố mệt thì vào nghỉ đi, để con trông cho. Mệt gì, thức đêm như thế này, không phải là chưa bao giờ như vậy. À, con đã báo nghỉ học ở trên trường chưa? Tôi nghe vậy nét mặt có chút chột dạ, nhưng vẫn gắng gượng nói. Con xin rồi ạ. Ừ, xong việc thì cũng lên đi học đi, đừng nghỉ nhiều. Quan trọng bây giờ là việc học. Thằng Tí trông chờ hết vào con, chứ giờ bố cũng không làm được gì nữa rồi. Tôi nhìn ông mà lại ứa nước mắt, người đàn ông này cũng đã trải qua biết bao nhiêu khó nhọc. Bàn tay ông bốc đá, cuốc đất, cái gì cũng đã làm. Đôi vai gầy từng gánh bao nhiêu sức nặng, vất vả gần hết cả một đời người. Nhưng đến giờ phút này, ông còn chưa có nổi một ngày nghỉ ngơi. Vì sự kỳ vọng của ông, vì sự nhờ vả của ông, vì thứ trách nhiệm tôi phải mang, tất cả khiến tôi day dứt đến khó chịu. Tôi làm sao có thể nói rằng tôi đã chẳng thể đi học được nữa. Cả đêm đấy, tôi cùng ông ngồi bên quan tài của mẹ mình mà nói chuyện. Chưa đêm nào lại cảm thấy giải lê thê đến như vậy. Cũng chưa đêm nào mà khóc suốt một đêm ròng rã như vậy. Chị Ly dọn dẹp một chút, rồi cũng vào phòng tôi nằm nghỉ. Tôi có đi ra ngoài bảo Kiệt có vào nằm ngủ cùng thằng Tí em tôi. Nhưng anh ta không chịu, tôi cũng đành vậy. Sáng ngày mai là làm lễ đưa tang mẹ tôi. Tiếng trống kèn cũng đã vang lên từ sáng sớm. Một buổi sáng tôi cho là não nề nhất trong cuộc đời của mình. Khi lúc nhà tôi còn đang trong tang lễ, chiếc quan tài của mẹ cũng chuẩn bị đưa ra xe, thì một vị khách chẳng mời mà đến. Tôi ở phía trong nhà quỳ bên quan tài của mẹ mình. Tiếng trống kèn vang lên, nhưng vẫn nghe được giọng nói chanh chua của người phụ nữ từ ngoài. Nó đâu rồi? Con mất dạy đâu rồi? Ra đây mà nghe tao chửi. Tôi thấy vậy liền vội đứng dậy, chạy ra ngoài. Đã thấy Kiệt cùng vài người khác đang giữ lấy bà ta, không cho bà ta vào nhà. Tiếng trống kèn cũng chợt tắt đi, chỉ nghe được âm thanh chửi bới của bà ấy đang hướng đến tôi. Còn kia, mày ra đây. Bố tổ sư nhà mày, mày khốn nạn. Mày lừa con tao, rồi còn đẩy con tao vào cùng đường. Vài người hàng xóm cũng hiếu kỳ nhìn. Cô Sáu thì cứ chăm chăm hóng chuyện, còn chị Ly lúc này đi đến đẩy bà ta ra ngoài. Bà có biết nhà đang có việc không? Không có ý thức sao? Đi khỏi đây mau đi. Tôi lúc này sợ đến đỏ mắt, hai tay bấu chặt vào nhau, nhìn bà ta vẫn chưa chịu rời khỏi. Tao không đi đấy. Hôm nay tao đến đây, tao phải nói rõ cho mọi người biết được cái bộ mặt hồ ly tinh của mày. Bố tôi lúc này ở trong nhà đi ra tiến lại phía bà. Tôi thấy vậy cũng vội theo sau ông gạt lại nhưng không được. Ông lúc này nhìn bà ta điềm đạm. Không biết bà là ai, cũng không biết có chuyện gì, nhưng nhà tôi đang có tang sự, mong bà thông cảm. Đợi sau khi mọi chuyện xong, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Bà ta nghe vậy cũng chưa chịu im lặng. Ông là bố nó phải không? Được rồi, tôi nói ông nên dạy lại con mình, học không lo học, đi làm gái rót rượu, rồi dụ dỗ con trai tôi, khiến nó bỏ nhà đi để ở cùng, lừa hết tiền của nó, giờ con trai tôi mang nợ, còn đẩy con tôi đến công an. Đúng là loại khốn nạn, cái loại vô phúc. Lời bà nói ra làm bố tôi bàng hoàng, mà tôi cũng chết sững, cả người tôi run rẩy đến nỗi không thể đứng vững được nữa. Chị Ly với Kiệt lúc này vẫn cố gắng đẩy bà ta ra ngoài rồi nói. Bà đừng có đến đây làm loạn, đi về đi. Bố tôi lúc này thấy vậy lại lên tiếng. Hai đứa bỏ bà ấy ra để bác nói chuyện. Ly và Kiệt nghe vậy cũng đành thuận theo, nhưng vẫn cố chen vào. Bác được nghe người lạ nói, bà ta đến đây có mục đích gì còn chưa biết. Được, cứ để bác nói chuyện. Nói rồi, bố tôi tiến lại phía bà ta nói. Không biết bà có nhầm nhà không? Con Huyền nhà tôi rất ngoan, nó vẫn đang học và có công việc của nó là bán hàng cho một tiệm quần áo, chứ không phải như bà nói. Bà ta nghe vậy lại cười hắt một cái. Phải hay không thì ông cứ hỏi nó, xem nó có phải ăn nằm với thằng con tôi mấy tháng trời không. Ông nghe vậy liền quay lại nhìn tôi. Tôi thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu và sự mệt mỏi trên gương mặt khắc khổ ấy. Giọng nói ông có phần khàn đặc. Huyền, có phải không con? Một câu hỏi của ông làm tôi đau lòng. Cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt lại đến khó thở. Nước mắt theo đó cũng chảy trào ra. Trời ơi, tôi phải trả lời ông thế nào đây? Chị Ly lúc này vội vàng đi đến trước mặt tôi, lên tiếng khuyên giải. Bác ơi, đừng nghe bà ta nói, con Huyền nó không. Chị Ly còn chưa kịp nói hết, bố tôi đã quát lên. Cháu đứng sang một bên đi. Sự tức giận của ông làm tôi thêm sợ. Chị Ly cũng không thể nói thêm gì nữa. Mọi người xung quanh lại chỉ đem một con mắt hiếu kỳ nhìn. Cô Sáu ở gần đấy lúc này lại lên tiếng. Kìa, bố mày hỏi kìa, còn không trả lời đi. Ôi sởi ơi, tưởng thế nào? Tôi bỏ ngoài tai lời nói mỉa mai của cô. Điều tôi quan trọng nhất là người ở trước mặt mình. Bố ơi, Để con nói đã, mọi chuyện thực ra. Con chỉ cần trả lời bố, có phải hay là không? Bố bỗng nhiên lớn tiếng làm tôi kinh hãi. Nước mắt theo đó cũng chảy ra nhiều hơn. Cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt lại, nhưng vẫn phải gắng gượng nói. Bố, con xin lỗi. Lời vừa dứt, tôi liền nhận ngay một cái tát đau điếng. Và đau hơn nữa, người giáng cái tát đấy lại chính là bố tôi. Đây là lần đầu tiên ông ấy làm vậy, còn khiến lồng ngực tôi đau gấp bội so với vết sộp đỏ ở má. Kiệt thấy vậy liền vội vàng đi đến khuyên ngăn ông. Bác bình tĩnh đã, nhà đang có việc, mọi chuyện hãy để hậu sự xong xuôi rồi nói tiếp được không? Ông nghe vậy mà đôi mắt đỏ ngầu vẫn rưng rưng nhìn tôi. Bàn tay vừa mới đánh tôi cũng trở nên run run, cố nén xuống cơn giận mà nói. Đây là điều tốt đẹp mày làm sao? Mày tốt nhất đừng đi tiễn mẹ mày nữa. Hãy để cho bà ấy yên lòng mà nhắm mắt. Nói rồi, ông liền quay người đi, định rời đi, thì tôi liền vội vã chạy đến giữ cánh tay ông lại. Nước mắt vẫn không ngừng giàn giụa mà nức nở nói. Bố, con xin bố, hãy để cho con được đi tiễn mẹ. Mọi chuyện xong, bố muốn đánh con như thế nào cũng được ạ. Ông nghe vậy lại hất mạnh tay tôi ra. Cổ họng khàn đặc mà quát lên. Mày muốn mẹ mày đến lúc chết còn không được yên lòng sao? Dứt lời, ông cũng theo đoàn đưa tang đi ra ngoài. Tôi còn nhớ rõ nét mặt của thằng Tý nhìn tôi, chứa một sự thất vọng mà chỉ lặng lẽ quay đi. Mẹ Đạt lúc này cũng liếc xéo tôi một cái. Cho đáng cái loại đĩ thoại như mày. Kiệt nghe vậy lại đi đến trước mặt bà ta, có chút tức giận nói. Bà ăn nói cho cẩn thận, có tin tôi có thể xé rách cái cổ họng của bà ra không? Lại thêm một thằng ngu nữa bị nó lừa à? Lời vừa dứt, chị Ly liền đi đến đẩy bà ta ra phía ngoài. Nói rồi chị Ly liền lấy cái chổi ngay đấy, cầm cua vào người bà ta. Mẹ Đạt còn có phần sợ, cũng lùi lại rồi quay người đi, vẫn không quên chửi thêm vài câu nữa. Cô Sáu lúc này hếch mặt lên nhìn tôi mà nói. Đẹp mặt chưa? Tưởng thế nào? Hóa ra cũng là đi làm gái vớ vẩn. Nói rồi cô ta cũng liền rời khỏi nhà tôi. Kiệt lúc này mới đi lại chỗ tôi, nhẹ giọng an ủi. Em không sao chứ, ngồi nghỉ một lát đi. Tôi nghe vậy mới nhìn lên anh bằng đôi mắt ngấn nước còn chưa kịp hoàn hồn mà nói. Mẹ tôi phải đi tiễn bà. Nói rồi tôi liền lao ra ngoài. Dư âm của cơn mưa đêm qua để lại là một bầu trời xám xịt se lạnh, là những vũng nước bùn lầy trên con đường đất đá. Sự trơn trượt đấy khiến tôi không cẩn thận ngã xuống, nước đục ngầu bắn lên tung tóe, hòa cả vào những giọt nước mắt vương hết trên gương mặt tôi. Vết thương ở eo bị va chạm cũng đau đến thắt lại. Kiệt thấy vậy liền chạy đến đỡ lấy tôi, nhưng tôi chỉ biết vùng vằng chống cự lại anh ấy mà gào lên. Buông tôi ra, tôi phải đi. Chẳng mấy chốc, cả người Kiệt cũng trở nên lấm lem, nhưng anh vẫn đủ kiên nhẫn cố gắng giữ lấy tôi. Huyền, em bình tĩnh lại đi. Lúc này, bảo tôi bình tĩnh sao được đây? Đã một lần bất hiếu không thể ở bên cạnh mẹ mình những giây phút cuối cùng. Bây giờ lại một lần nữa chẳng thể được nhìn bà một lần cuối trước khi cỗ quan tải kia bị từng lớp đất đá vùi lấp. Tại sao tất cả những điều tồi tệ nhất lại đều đổ xuống đầu tôi như vậy? Ngay lúc này, tôi thật sự cần một người có thể giúp tôi đứng dậy. Người mà tôi đang nghĩ đến, anh ấy, tại sao đến giờ vẫn chẳng xuất hiện? Phút chốc, mọi thứ trước mắt tôi như chao đảo rồi tối sầm lại. Bên tai chỉ kịp nghe tiếng gọi tên rồi lịm hẳn. Tôi tỉnh lại khi trên tay còn cắm một ống dây chuyền nhỏ. Chị Ly ngồi bên cạnh giường thấy vậy liền nói nhỏ. Mày ăn uống kiểu gì mà đẻ kiệt sức? Còn chỗ vết thương nữa, cử động mạnh quá, nó còn lâu mới khỏi. Tôi nghe vậy mới nhìn chị mệt mỏi nói. Ai gọi bác sĩ đến chuyển nước cho em đấy? Còn ai nữa, anh Kiệt chứ ai? Đang ngồi ở ngoài nói chuyện với bố mày kia kìa. Tôi nghe vậy không hiểu sao có chút thất vọng, buột miệng hỏi chị. Anh Duy đã đến chưa? Duy á, có thấy đâu. Hôm qua lão ấy cũng bảo về rồi lại đến. Sao sáng giờ không thấy mặt? Trong lòng tôi lúc này trở nên trùng xuống. Nhờ chị Ly đưa hộ chiếc điện thoại, tôi mở nó lên. Không có cuộc gọi nhỡ nào, càng khiến tôi thêm buồn bã mà nhìn chị nói. Chị rút ống truyền ra cho em với. Em muốn nói chuyện với bố. Mày điên đấy à? Nằm yên đấy, chuyển nốt chỗ này đã. Bố mày cứ để đấy Kiệt nói chuyện cho. Tôi nhìn chị khẽ lắc đầu một cái, rồi gắng gượng nói. Chị mà không rút, em sẽ giật nó ra đây. Mẹ cái con điên này. Chị Ly nói vậy, nhưng thấy tôi cương quyết cũng đành xuôi lòng. Sau khi cẩn thận rút ống chuyển ra, chị đỡ tôi ngồi dậy, bước xuống giường rồi dìu tôi ra ngoài. Lúc này Kiệt đang ngồi với bố tôi ở trước bàn uống nước ngoài sân. Tôi đi lại phía ông, nước mắt rơi từ lúc nào chẳng biết mà quỳ xuống nói. Bố, con sai rồi, con xin lỗi. Ông nghe vậy là nhìn tôi có chút đau lòng, có chút khổ sở, có chút tức giận mà lạnh nhạt nói. Mày không phải xin lỗi, cũng đừng gọi tao là bố nữa. Những việc mà mày làm vô cùng nhục nhã, và con gái tao sẽ không bao giờ làm như vậy. Tôi mếu máo quỳ lết đến chân ông, vết thương ở eo lại đau nhói lên, nhưng so với điều này thật sự chẳng là gì. Bố, con xin lỗi, con biết sai rồi ạ. Chị Ly và Kiệt lúc này thấy vậy, liền vội vàng đỡ lấy tôi, nhưng đều bị tôi vùng vằng đẩy ra. Bỗng nhiên cô Sáu từ phía sau đi vào, vẫn giọng nói khó nghe ấy mà lên tiếng. Xin lỗi thì giải quyết được cái gì? Mày làm xấu mặt cả cái nhà họ Lê này rồi. Không bằng muốn chuộc lỗi thì kiếm lấy một thằng chồng khá giả, lấy đi mà thay bố mày trả nợ. Tôi nghe vậy liền quay ra nhìn cô ta đang đi vào. Còn chưa kịp nói gì, cô ấy đã lại gần bố tôi mà nói. Anh Thìn, em nói này, nó dù sao cũng lớn rồi, học thì đấy, cũng có ra cái gì đâu. Không bằng cho nó lấy chồng Quách đi rồi. Chị Ly thấy vậy liền vội vàng lên tiếng. Chồng cái gì mà chồng, cô đừng có mà nói lung tung. Kiệt nghe vậy cũng vội chen vào. Bác bình tĩnh lại đã, không nên quyết định mọi chuyện trong lúc nóng giận. Tôi bây giờ nhìn ông bằng một sự mong đợi, mặc dù biết đã để cho ông một nỗi thất vọng ghê gớm, nhưng vẫn hy vọng ông sẽ thương đứa con gái này. Ông nhất định sẽ không làm tôi đau lòng, đúng không? Ông lúc này nhìn chằm chằm vào tôi, gương mặt già nua in hẳn những nếp nhăn vượt xương gió. Tôi thấy rõ được sự đau lòng từ cái nhìn ấy, thấy rõ được nỗi thất vọng tràn trề, cũng như thấy rõ được cơn tức giận đang phải cố kiềm nén xuống của ông. Bố, con xin lỗi, bố đừng làm như vậy, con còn phải đi làm, phải kiếm tiền để cho thằng Tí học tiếp nữa. Ông nghe vậy lại quát lên. Mày đi làm, mày đang nói cái nghề rót bia rót rượu, hầu hạ cho mấy thằng đàn ông phải không? Tôi nhìn ông mà khóc lóc giải thích. Bố ơi, thật sự không phải như bố nghĩ, cái nghề đấy là đường hoàng, cũng có rất nhiều người làm, không phải là vớ vẩn. Nghề đấy đường hoàng, nhưng chúng mày không đường hoàng. Nếu không mày sẽ không phóng khoáng đến mức ăn ở với con nhà người ta mấy tháng trời. Ông quát lớn làm tôi sợ, cũng làm tôi đau đớn, không thể giải thích thêm nổi một lời nào nữa. Chỉ biết bấu vào tà áo của ông mà nức nở nói. Con xin lỗi bố ơi, con biết sai rồi à? Từ giờ con sẽ không làm cái đấy nữa. Con sẽ xin một việc tử tế. Bố làm ơn đừng bắt con lấy chồng. Mẹ vừa mất, con không muốn xa bố. Còn thằng Tí nữa, nó còn nhỏ, làm sao có thể lo hết mọi chuyện được. Mày biết nghĩ như thế thì đã không làm việc này. Suốt mấy năm qua, tao cứ nghĩ mày ở trên đấy chuyên tâm học hành, có một cái nghề lương không cao nhưng cũng đường hoàng. Rồi sau ra trường, xin được việc ổn định, mày có thể lo cho thằng Tí. Nhưng bây giờ mày làm như thế này, tao có chết thì làm sao yên tâm nhắm mắt hả Huyền? Bố ơi, giờ con vẫn có thể xin đi học lại. Con sẽ quay lại trường, con sẽ nghe theo lời bố, học xong ra trường rồi xin việc. Cô Sáu lúc này ở bên cạnh bố tôi thở dài một cái. Thôi, tầm này còn học hành cái gì nữa? Mày lại muốn bố mày ôm thêm nợ đấy à? Để tao tìm xem nhà nào giàu có con trai muốn lấy vợ thì gả cho nó, rồi người ta trả nợ thay cho. Nói rồi, cụ ta lại quay sang bố tôi. Anh nghe em đi, cho nó lấy chồng đi. Em nghe nói ở thôn bên có nhà bà đào cũng có tiền đấy. Thằng con trai cũng sáng sủa lắm, nhưng nghe đâu gặp tai nạn bị liệt, phải ngồi xe lăn. Cho con Huyền mình gả sang đấy cũng được. Thằng đấy liệt cũng không có hành hạ con Huyền. Nếu anh đồng ý, đợi qua 50 ngày trị liễu, em sẽ sang bên đấy nói chuyện. Tôi nghe vậy lại nhìn cô ta gào lên. Cô im đi, đây không phải là việc nhà cô. Cái con này, tao là lo cho bố mày Huyền ạ.